Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tròn xe đen láy đang ngay sát mặt cô. Môi của cậu bé và môi cô vẫn dính chặt vào nhau. Lý Tâm phản ứng nhanh, kéo cậu bé sang một bên rồi quay đầu nhìn Tề Mặc đang đi tới. Tề Mặc xách cổ cậu bé. Hắn trợn mắt nhìn con trai trong tay, rồi quay sang Lý Tâm mà gầm lên. Mau che người đi. Đến lúc này Lý Tâm mới phát hiện cô không mặc đồ. Cô đỏ bừng mặt vội vàng kéo chăn cuộn người chặt vào. Daddy à? Tiểu Vũ gọi được mami rồi. Tiểu Vũ giỏi lắm có đúng không? Daddy mau thưởng cho Tiểu Vũ đi. Cậu bé nở nụ cười đắc ý, đồng thời túm tay về phía Tề Mặc. Tề Mặc mặt sắt đen sì mà quát lớn. Con vào phòng bằng cách nào hả? Hắn đã bị mấy lần, nên rút kinh nghiệm trước khi đi ra ngoài, đã khóa chặt cửa không cho con trai vào phòng tìm mẹ. Cậu bé không tỏ ra sợ hãi trước vẻ mặt đầy sắc khí của Tề Mặc. Cậu bé cười híp mắt rồi chỉ ra ngoài ban công. Con vào từ chỗ đó mà. Lý Tâm nghe vậy, liền lườm cậu bé. Con của kẻ biến thái đúng là còn biến thái hơn. Tề Mặc biến thái thì không nói làm gì, vì cuộc đời của hắn trải qua nhiều biến cố. Nhưng con trai của cô mới có 2 tuổi, lẽ nào cậu bé cũng được di truyền cả điều này sao? Lý Tâm không quên phòng ngủ của cô ở tầng 3, có ban công độc lập không nối liền với xung quanh. Con trai cô quả nhiên là vô cùng lợi hại. Tề Mặc vừa trừng mắt với cậu bé, vừa xách cổ cậu bé đi ra ngoài cửa. Hắn mở cửa ném con trai ra ngoài rồi cất giọng lạnh lùng. Nếu bà còn thấy con vào đây nữa, bà sẽ tống cổ con đi châu Phi làm người rừng đó. Nói xong, hắn liền khóa trái cửa phòng. Tề Thiên Vũ bị ném ngồi phịch xuống đất, liền đứng dậy xoa mông phủi bụi dính đầy 2 tay. Cậu bé nhìn cánh cửa đóng chặt rồi trề môi. Xem ai sợ ai chứ, con còn đến nữa đó. Nói xong, cậu bé chậm rãi đi xuống tầng 1. Ở trong phòng, Ly Tâm ngồi im chứng kiến hành động của Tề Mặc. Cô biết Tề Mặc công chế lực đạo không làm cho con trai bị thương, thế nhưng cô vẫn mở miệng mà lào bào. Anh nhẹ tay một chút, Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ. Tuy nhiên câu nói này của Ly Tâm không hề có sức thuyết phục. Con trai cô tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trình độ phá phách thì không ai sánh kịp. Cô bé lại thích quấn lấy cô, cả ngày từ sáng đến tối, đều bám chặt lấy cô không nói làm gì. Cậu bé còn thích ôm hôn cô. Trong con mắt của Ly Tâm, hành động của Tề Thiên Vũ rất là đáng yêu, nhưng trong mắt của Tề Mặc, thì cậu bé chính là một sắc lang. Hai bố con bắt đầu đối lập nhau từ đó. Tề Mặc ngoảnh đầu mà nhìn Ly Tâm. Hắn từ từ tiến đến bên giường. Vẻ mặt hắn rất là bình thản. Nhưng Ly Tâm biết rõ cơn bão tố từ dưới sự bình thản đó. Cô vô ý thức túm chặt lấy chăn rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ. Tề Mặc à, em không phải cố ý. Em vẫn chưa tình hẳn, anh biết mà. Ly Tâm còn chưa nói hết câu, thì Tề Mặc thò một chân đè lên đùi cô. Hắn cúi đầu nhìn cô chăm chú, sau đó Tề Mặc giơ tay vuốt ve môi cô, đáy mắt hắn sâu thẳm đến mức Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Ở đây chỉ được có mùi vị của anh. Tề Mặc cất giọng đầy bá đạo rồi lại còn cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi của Ly Tâm. Ly Tâm biết Tề Mặc có sự chiếm hữu tuyệt đối đối với cô. Trước đây còn đỡ, sau khi hai người kết hôn thì Tề Mặc càng chiếm hữu mạnh mẽ hơn. Con người hắn như một tảng băng biến thành ngọn lửa, có thể tiêu cháy cô bất cứ lúc nào. Đám Phong Vân và Hồng Ưng tất nhiên không tranh giành cô với Tề Mặc. Người ngoài luôn tỏ ra tôn kính, nên sự chuyên chế của Tề Mặc không thể hiện rõ. Nhưng sau khi Tề Thiên Vũ ra đời, việc Tề Thiên Vũ quấn lấy Ly Tâm khiến Phong Vân chỉ biết cau mày. Còn Tề Mặc lúc nào cũng trong tình trạng lửa bốc lên đầu. Nếu không phải Ly Tâm không đồng ý, thì có lẽ Tề Mặc đã gửi con trai tới chỗ chia quen để huấn luyện từ lâu rồi. Sau khi nụ hôn kết thúc, Ly Tâm giơ tay thở hổn hển, rồi ôm lấy đầu Tề Mặc mà mỉm cười. Ai lại ghen với cả con trai chứ? Tề Mặc hơi cau mày lại, hắn cất giọng trầm trầm. Em là của anh. Nói xong, hắn giơ tay vuốt ve cổ của Ly Tâm. Ly Tâm liền giữ tay của Tề Mặc lại. Thân thể của em chỉ thuộc về anh. Tề Mặc vừa vuốt ve bộ ngực mịn màng của Ly Tâm, vừa mút mạnh đôi môi của cô. Sau đó hắn kéo chăn ra khỏi người Ly Tâm rồi đè lên người cô. Ly Tâm là của hắn, chỉ có mùi của hắn, dù là con trai cũng không được nha. Ly Tâm liền nở ra một nụ cười ngọt ngào rồi ôm chặt Tề Mặc. Cô thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi. Ánh mặt trời chói chang của buổi trưa lọt qua khe cửa, làm căn phòng có màu lạnh ấm áp hẳn lên, khiến hình ảnh hai thân hình dây dưa trong phòng càng thêm ngọt ngào. Ở dưới tầng 1 của tòa nhà chính, Tề Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn phòng ngủ ở trên tầng 3. Cậu bé đang tính toán xem bây giờ mà mò lên, liệu có tìm thấy ma mê của cậu bé hay sẽ bị daddy tống cổ ra ngoài. Cậu bé vừa ngẫm nghĩ vừa đi đi lại lại ở một chỗ. Em đang tính toán giờ trò gì thế hả? Một giọng nói từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net